Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170: Thần chi cương thổ. Bày đầy thanh đồng khí sảnh phòng. Tử đồng lô bên trong an thần hương đã tắt, cũng không có nhóm lửa, màu sắc thâm trầm cây mun trên bàn trà. Sơn trà nhàn nhạt thanh hương lượn lờ phiêu khởi, một nam một nữ ngay tại uống trà. Có chút bình tĩnh cùng thanh thản, Tần Minh đi vào sảnh phòng. Một chút nhận ra bọn hắn, nam tử tên là Thôi Hạ, 30 tuổi, da mặt dáng vẻ, sắc mặt bình thản, nó sợi tóc có chút phát ra xanh đậm quang trạch, hảo tiểu tử. 2 năm không gặp, so trước kia tinh thần hơn. Thôi Hạ đứng dậy, đi nhanh tới, mang trên mặt dáng tươi cười. Hai tay đặt ở đầu vai của hắn, dùng sức lắc lắc, rất là thân cận, tứ thúc. Tần Minh cười hô, ngày xưa, hắn cùng Thôi Hạ mặc dù quan hệ đồng dạng, vãng lai ít, nhưng hôm nay đối phương cười đối mặt hắn, hắn không có khả năng mặt lạnh lấy đáp lại, không sai, người thân thể này hoạt tính rất mạnh, là đi tân sinh lộ hạt giống tốt. Thôi Hạ đánh giá hắn, trong mắt có lục quang chợt lóe lên, Tần Minh biết. Hắn luyện là Ất Mộc Trường Thanh Công, một bản lai lịch rất lớn bí điển. Có thể hấp thu cỏ cây tinh khí, để thân thể tràn ngập thịnh vượng sức sống, ta bệnh nặng một trận, miễn cưỡng sống sót, nơi nào có cái gì hoạt tính, ngược lại là tứ thúc công lực càng cao thâm, thân thể tràn ngập cỏ cây tươi mát khí. Sợ không phải đã so với thường nhân thêm ra hơn 10 năm thọ nguyên, Tần Minh sớm đã vận chuyển hòa. Quang đồng trần, cho dù đối phương hai tay đặt ở hắn đầu vai, cũng không thể tận dòm hắn nồng đậm sinh cơ. Thôi Hạ ôm đầu vai, nói, người đứa nhỏ này, luôn luôn như thế khiêm tốn, thân là bọn ta Thôi ra đi ra nam nhi, nên có mạnh dạn đi đầu không thể thiếu. Bất kể nói gì, ngươi dù cho không còn dùng cái tên đó, cũng là cháu của ta. Tần Minh cười nói, ta ngược lại thật ra muốn cao điệu, cũng không có thực lực kia a. Phàm là có tứ thúc ngươi thời niên thiếu một nửa công lực, ta đều muốn ra ngoài xông vào một lần. Hai người các ngươi ngược lại là lẫn nhau thổi phồng lên. Uống trà, nữ tử đứng dậy, toàn thân áo đen, có chút lãnh diễm, nhưng cũng có lộng lẫy chi khí vận. Cô Tần Minh trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không thể không cười đối mặt. Cùng bọn hắn lá mặt lá trái, nữ tử áo đen tên là Thôi Thục Ninh. Ngày xưa Tần Minh cùng nàng quan hệ so sánh nhạt, mặc dù gặp thường đến, cũng có chút xa cách cảm giác. Hiển nhiên nàng đã sớm biết lẫn nhau thân phận cùng chân tướng. Tứ thúc cùng cô ngày thường đều tại khổ tu, hôm nay làm sao có rảnh tới này vùng đất xa xôi? Tần Minh hỏi. Thôi Hạ nói, có việc đi ngang qua nơi này, thuận tiện nhìn xem ngươi. Ai, chuyện lúc trước thật sự là mềm yếu, ngươi không cần để vào trong lòng. Cha mẹ ngươi kỳ thật phi thường tưởng niệm ngươi. Tần Minh mỉm cười gật đầu. Loại lời này nghe một chút thì cũng thôi đi, ngươi nếu không cùng chúng ta trở về đi. Thôi Thục Ninh lãnh diễm khuôn mặt bên trên lộ ra dáng tươi cười, giống như là băng tuyết làm tan, cùng ngày thường khí chất không giống nhau lắm. 2 năm này tại ngươi bên ngoài chịu khổ, theo chúng ta đi đi. Thôi Hạ cũng gật đầu, màu xanh biếc sợi tóc lưu động quang hoa, Ất Mộc tinh khí rất nồng nặc, Tần Minh lông tơ cơ hồ đứng lên. Cái này nếu là trở về, khẳng định rốt cuộc đi không ra ngoài, có lẽ sẽ không siết, nhưng đừng hy vọng đi tân sinh lộ, triệt để khôi phục ký ức về sau. Dựa theo hắn đối với mấy cái này trưởng bối hiểu rõ, xác suất lớn sẽ đem hắn nuôi nhốt ở trong một sân nhỏ. Tần Minh bây giờ đối với thân thể khống chế, có thể tinh tế nhập vi, thoáng chốc buông lỏng. Hắn lắc đầu nói, ta trở về mà nói, nhất định sẽ dẫn xuất rất nhiều chủ đề, còn tại luyện sách lụa sao? Thôi Thục Ninh hững hờ mà hỏi thăm, Tần Minh biết. Tiết Mục Áp Trảo tới, đoán chừng bọn hắn có chỗ hoài nghi, cho nên xuất động hai vị dòng chính thành viên. Hắn than nhẹ, ánh mắt ảm đạm, nói, ta bị người đánh nát xương đầu, mất trí nhớ hơn 2 năm, bởi vậy gián đoạn sách lụa pháp, về sau không tiếp tục luyện, ai, ngươi chịu khổ. Thôi Thục Ninh sờ về phía đầu của hắn, Tần Minh trong lòng phản cảm. 10 phần kháng cự, thật không muốn người khác loạn đụng đầu của hắn, có khoảnh khắc như thế. Hắn đều không muốn qua loa, cuối cùng, Thôi Thục Ninh thu tay lại, khẽ thở dài, ngươi trưởng thành, lại đem ngươi coi tiểu hài tử không thích hợp, kỳ thật. Chủ yếu là nàng có bệnh thích sạch sẽ. Xuất thân tại thế gia ngàn năm bên trong, cẩm y ngọc thực, ung dung hoa quý, nàng không muốn đụng vào hôm nay đã sớm không có quan hệ gì thiếu niên sợi tóc. Cho dù hắn có chút anh tuấn, cũng vẫn là có chút ghét bỏ, cái kia đã từng là người chấp niệm. Thuở nhỏ bắt đầu, vừa luyện đã là 10 năm trở lên, lấy ngươi thiên chất tới nói, luyện thêm xuống dưới nói không chừng liền thành công. Thôi Hạ thở dài, Tần Minh cũng chính là cảnh, giới còn thấp, không phải vậy thật muốn mang theo bọn hắn hỏi một chút. Chấp niệm này làm sao hình thành? Còn tốt, cuối cùng hắn thật luyện thành trên sách lụa pháp. Tần Minh một bộ cảm xúc xa xút dáng vẻ, nói, tứ thúc, cô, có thể đem sách lụa đưa ta sao? Đó là gia gia của ta lưu cho ta vật duy nhất, Thôi Hạ gật đầu. Nói, hiện tại sách lụa bị lão tổ tông mang đến nghiên cứu chờ hắn sau khi xuất quan. Ta tự mình đưa tới cho ngươi, Tần Minh đối với hắn nửa câu nói sau. Một chữ cũng không tin, rõ ràng không muốn trả lại, hắn ý thức đến. Thực lực của mình không đến nhất định độ cao, hoặc là không có một cái nào cường đại ngoại viện mà nói. Rất khó thu hồi sách lụa, Thôi Thục Ninh nói. Nghe nói ngươi bị Mạnh Tinh Hải khâm điểm vì bản thành thứ nhất. Xem ra ngươi tại tân sinh lộ bên trên đi được rất ổn. Bước chân rất nhanh a. Quả nhiên thiên phú kinh người, Tần Minh nói. Hổ thẹn, ta không cẩn thận thành cá nhân liên quan. Đều là Mạnh thúc hậu ái. Thực lực chân chính của ta có chút hư. Thôi Hạ cười nói. Ta nghe nói, ngươi cùng Lý Gia Oát con kia động thủ. Đối với Lý Thanh Tiêu ngay cả đạp 2 cước, rất tốt, không hổ là chúng ta Thôi ra đi ra hài tử, liền nên dạng này, Thôi Thục Ninh cũng mỉm cười, nói, xác thực đạp tốt, Lý gia cũng liền hơn 800 năm lịch sử, hiện tại liền vọng tưởng rắn nuốt voi, bước vào thế gia ngàn năm hàng ngũ, không biết tự lượng sức mình, Tần Minh xem chừng, đây là hắn một lần duy nhất, thật cười. Nhìn người của Lý gia ăn quả đắng. Thôi gia sẽ rất hài lòng. Tiếp theo, sắc mặt nàng nghiêm túc. Nói, thiên phú của ngươi phi phàm. Ở trên con đường này có thể đi ra ngoài rất xa. Nếu không đi cho Sung Hòa làm ngọc giáp hộ vệ đi. Thôi Thục Ninh theo dõi hắn khuôn mặt. Tựa hồ không muốn bỏ qua biểu tình biến hóa. Tần Minh trong lòng tự nhủ. Mặt của các ngươi thật là lớn. Hắn lắc đầu nói, thực lực của ta thấp, không đảm đương nổi cái gì ngọc giáp hộ vệ, Thôi Hạ cũng mở miệng. Đều là người một nhà, người cùng Sung Hòa hẳn là thân như huynh đệ. Bây giờ, người không còn luyện trên sách lụa pháp, chân chính đạp vào tân sinh lộ. Tại sau lưng người có Thôi ra, có thể cho người các loại tài nguyên, giúp người cấp tốc quật khởi. Cảnh giới của ngươi rất nhanh liền có thể tăng lên, có thể đi giúp Sung Hòa, hắn cũng đang ngó chừng Tần Minh mặt. Trong 2 mắt có lục quang lưu chuyển mà qua, Tần Minh lắc đầu. Lần nữa cự tuyệt, hắn từng thề, khổ tu một trận, không làm người khác tùy tùng, huống chi là đi cho Thôi Sung Hòa làm hộ vệ. Tần Minh nhìn xem 2 người, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn bỗng nhiên ý thức được, Thôi ra đối với hắn phải chăng luyện thành trên sách lụa pháp. Có lòng nghi ngờ, Thôi Hạ đột nhiên nói, Tần Minh, ngươi không trở về nhà mà nói, ở chỗ này không đủ điệu thấp à, tại phía xa Thanh Hà Thành, chúng ta đều biết, ngươi bây giờ đã trở thành một thành, thứ nhất, Tần Minh khẽ giật mình. Hắn cái này trở mặt quá nhanh, làm sao đột nhiên liền dáng tươi cười biến mất, lại lời nói có chút cứng nhắc, hắn chú ý tới. Hai người đều đang nhìn hắn, Tần Minh nhíu mày. Hai người đầu tiên là thân tình bộc lộ, lại đột nhiên hỏi hắn xách lụa sự tình, sau đó nói để hắn đi cho Thôi Dung Hòa làm hộ vệ. Hiện tại lại thái độ lạnh lẽo cứng rắn, trách hắn cao điệu, hắn đã minh bạch. Hai người cố ý gây nên, thông qua thái độ khác biệt cảm xúc, quan sát nét mặt của hắn, nhìn trộm nội tâm của hắn, nói cho cùng. Thôi ra không biết bởi vì nguyên nhân gì, đối với hắn có chút không yên lòng, Tần Minh suy nghĩ tỉ mỉ. Cho rằng bọn họ lo lắng duy nhất, đoán chừng chính là sợ hắn luyện thành trên sách lụa pháp, ta đã sửa lại danh tự. Rơi vào vùng đất xa xôi, không phải lúc trước Thôi Dung Hòa, dạng này còn không được sao? Hắn thành khẩn hỏi, Thôi Thục Ninh gật đầu nói, xác thực còn chưa đủ điệu thấp. Thôi Hạ rất nghiêm túc, hỏi, ngươi có phải hay không phải vào một nhà nào đó cổ đạo thống, hoặc là gia nhập cái nào đó đặc thù cao đẳng học phủ? Không bằng cùng chúng ta về Thôi ra đi, Tần Minh một mực tại kiên nhẫn, qua loa, nhịn bọn hắn rất lâu, hiện tại hắn dáng tươi cười biến mất, không muốn nói nhiều, Thôi ra nếu như vậy bức bách, vậy liền quá phận. Hắn hiện tại là Tần Minh, sớm đã chặt đứt quá khứ, còn muốn như thế nào nữa? Rất rõ ràng, Thôi ra có ít người càng ngày càng không yên lòng, muốn đoạn nó tương lai, không để cho hắn đi gia nhập cổ đạo thống hoặc là đặc thù cao đẳng học phủ, hai người các ngươi đi. Thôi, nơi này không chào đón các ngươi. Mạnh Tinh Hải đi vào sảnh phòng, sắc mặt nhìn không tốt. Thôi Thục Ninh mỉm cười, nói, Mạnh huynh, chúng ta tại cùng nhà mình hài tử nói sự tình, cùng ngươi quan hệ không lớn, Thôi Hạ cũng mở miệng. Mạnh huynh, chúng ta cùng đứa nhỏ này tình cảm rất sâu, đây là nhà của chúng ta sự tình, tới đây muốn tiếp đi hắn cũng cường điệu bồi dưỡng, Mạnh Tinh Hải giận tái mặt. Nói, bọn ta đều hiểu rõ. Ở trước mặt ta cũng đừng có nói loại lời này. Các ngươi hiện tại lập tức rời đi. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Thôi Thục Ninh cười nói. Mạnh huynh, đừng nóng giận. Bọn ta giảng đạo lý được không? Đây thật là nhà ta nuôi lớn hài tử a. Vô luận đi đâu đi nói rõ lý lẽ. Cũng là chúng ta chiếm lý. Các ngươi đã bỏ đi hắn. Không sợ mất mặt. Để cho người ta cảm thấy các ngươi cay nghiệt thiếu tình cảm. Vậy các ngươi cứ việc lại đem quá khứ những sự tình kia đều xách đi ra nói một lần tốt. Còn nữa, đừng nói ta không có quan hệ gì với hắn. Đây là ta sắp là con rể. Mạnh Tinh Hải lời nói này không chỉ có để Thôi ra hai người khẽ giật mình, Tần Minh cũng là có chút xuất thần. Ngươi ngay cả nữ nhi đều không có, hắn làm sao thành ngươi con rể? Thôi Thục Ninh cười, Mạnh Tinh Hải nói, không có nữ nhi, sẽ không sinh sao? Còn nữa, thời gian không dư giả mà nói, ta nhận cái nữ nhi không phải tốt. Thôi Thục Ninh sắc mặt lạnh lùng, nói, Mạnh huynh, ngươi coi trọng như vậy nhà ta nuôi hài tử sao? Lại không đi, vậy ta chỉ có thể mời các ngươi lăn. Mạnh Tinh Hải trở mặt. Trong phòng khách đối thoại, hắn đều nghe được, đã nhịn bọn hắn rất lâu. Mạnh huynh, ngươi có hơi quá. Mạnh Tinh Hải, ta khuyên ngươi đừng như vậy bá đạo. Oanh một tiếng, trong phòng khách tất cả thanh đồng cổ khí cũng bắt đầu phát sáng. Trong lư hương tử đồng kia an thần hương càng là tự động đốt cháy đứng lên. Cho các ngươi mặt không cần đúng không? Mạnh Tinh Hải thanh âm lạnh lẽo. Trong lư hương tử đồng, đốt cháy hương tuôn ra đại lượng xương trắng, cực tốc lan tràn, hướng về phía trước hai người bao trùm đi qua, bọn hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Thôi Hạc toàn thân phát ra quang mang xanh đậm, tóc, con mắt đều trở nên xanh mơn mờn, lực lượng kinh khủng bộc phát. Thôi Thục Ninh mi tâm càng là có ý thức linh quang khuếch trương đi ra, hóa thành một thanh linh đao, chém về phía trước. Trong phòng khách, tất cả thanh đồng cổ khí đều là óng ánh sáng long lanh, phát ra gợn sóng, trong nháy mắt để nơi đây không gian giống như là đọng lại, vô luận là Thôi Hạ hay là Thôi Thục Ninh cũng không thể động đậy, bị áp đến miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Đây là thần chi cương thổ, thần tuệ đã hóa thành cương thổ. Hai người tuần tự mở miệng, ý thức được thực lực của đối phương cao hơn bọn họ ra một mảng lớn. Song phương căn bản không phải một cái phương diện người, trong tử đồng lư hương bay ra xương trắng, giống như dây thừng, đem hai người buộc chặt. Trên người bọn hắn quấn quanh lấy một vòng lại một vòng xương trắng. Sau đó hai người ly khai mặt đất, bị ném ra sảnh phòng, chật vật đổ vào trong sân. Cút đi! Mạnh Tinh Hải quát lớn, hai người không nói lời nào. Sau khi đứng dậy lập tức đi xa, Mạnh Tinh Hải vỗ trán một cái, nói, nguôi rồi, hai người này cố ý mạo phạm, nhưng thật ra là đang thử thăm dò ta đối với ngươi thái độ. Tiến tới phán đoán ngươi bây giờ tiềm lực tình huống các loại, hắn vốn là muốn đuổi theo ra đi, nhưng lại ngừng lại, nói, được rồi, nếu như ngươi muốn tiến đại giáo tổ đình, hoặc là nổi danh cao đẳng học phủ, nguyên bản cũng phải có chỗ biểu hiện, hữu xạ tự nhiên hương, căn bản không gạt được. Tần Minh thời gian thật dài mới bình phục cảm xúc. Hai người kia đến, để hắn chặt đứt quá khứ lưu lại cuối cùng một tia ràng buộc. Mạnh thúc, ta cần mai danh ẩn tích sao? Như vậy tiến vào, đen kịt trong núi lớn, Mạnh Tinh Hải nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Không cần lo lắng, thôi ra một ít người còn không thể tại xương đêm thế giới một tay che trời. Ngươi tốt nhất biểu hiện, tranh thủ mau chóng trở thành một cái đỉnh cấp thế lực lớn hạch tâm môn đồ. Tần Minh thở dài một hơi, nói, vậy ta an tâm. Mạnh thúc, trừ cùng Trục Quang Thành Thích Đạo Minh ước đấu, ta cảm thấy thôi ra có ít người cũng sẽ hạ tràng tiến hành thăm dò. Bọn hắn muốn nghiệm chứng một số việc, nếu không, Mạnh thúc ngươi cùng ta cùng một chỗ bàn bạc dưới. Thôi Hạ nếu là muốn can thiệp, sai người kết quả nói, ngươi để hắn cầm Ất Mộc Trường Thanh Công làm tặng thưởng. Mạnh Tinh Hải ánh mắt dị dạng, mới vừa rồi còn cảm thấy hắn rất mất mát, đều muốn lưu lạc xương đêm thế giới hoang sơn dã lĩnh, bây giờ lại phát hiện hắn một mực tại nhớ thương người ta bí điển. Dù sao ta tại Thôi ra sinh sống 10 năm có thừa, hiểu rõ Thôi Hạ tứ thúc tác phong. Tần Minh bình tĩnh nói, hết chương.